Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 54, văn phòng đốt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chắc hẳn là bác sĩ mới tới của bệnh viện chúng ta à, Tôn Mai cười dịu dàng đi tới. Lý Tuyết Vân lập tức giới thiệu Tôn Mai cho Diệp Thiên. Tiểu Diệp, vị này chính là phó viện trưởng bệnh viện chúng ta, Tôn Mai phu nhân. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, không ngờ phó viện trưởng còn trẻ như vậy. Nhìn Tôn Mai nhiều lắm cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Còn trẻ như vậy đã làm đến phó viện trưởng bệnh viện quả thật rất hiếm gặp. Bất quá Diệp Thiên cũng hiểu, đây nhất định có liên quan đến mạng lưới quan hệ sau lưng nàng ta. Diệp Thiên lộ ra dáng điệu tươi cười vừa phải, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tôn viện trưởng hào, ta chính là Diệp Thiên, bác sĩ phụ khoa mới tới. Lý Tuyết Vân biết rõ Tôn Mai đến tìm Diệp Thiên nhất định là sẽ động xuân tâm. Lập tức thức thời rời đi. Tôn viện trưởng, phòng ta còn có một số việc phải xử lý. Ta xin phép rời đi trước. Lý Tuyết Vân vừa đi, lá gan Tôn Mai quả nhiên càng gia tăng mà bắt đầu. Con mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Diệp Thiên vài giây đồng hồ. Càng nhìn càng yêu thích. Không thể tin được ngươi tuổi còn trẻ mà y thuật lại tinh thông như vậy. Xem ra đối với nữ nhân ngược lại rất hiểu rõ ràng nha. Thời điểm Tôn Mai nói hai chữ nữ nhân cố ý tăng thêm ngữ khí. Ý tứ trong câu không cần nói cũng biết. Diệp Thiên đương nhiên cũng đã hiểu. Cười cười. Đều nói lòng dạ nữ nhân như mò kim dưới đáy biển. Ta không có tự đại đến nỗi dám nói hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá ta học y đấy. Đối với cấu tạo thân thể nữ nhân ngược lại cũng có chút tinh thông. Tôn Mai cảm thấy Diệp Thiên người rất thú vị. Lá gan cũng lớn, dám trước mặt mình nói thông thạo cơ thể nữ nhân. Nàng dừng một chút, nói ra, vậy sao, thế thì ngươi đến phòng làm việc của ta để ta đích thân khảo thí ngươi. Nói xong, Tôn Mai mang Diệp Thiên đi đến phòng làm việc của mình. Văn phòng của Tôn Mai nằm ở tầng chót, hơn nữa là văn phòng độc lập. Không có tình huống đặc biệt thì rất ít người đến phòng làm việc của nàng. Cho nên chỉ cần khóa cửa ngoài. Bọn họ vô luận ở bên trong làm gì cũng không sợ người ngoài biết được. Vừa tiến vào trong văn phòng, Tôn Mai càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiểu Diệp, người tới giúp ta kiểm tra xem. Cái thứ phồng ra trong này là cái gì? Tôn Mai không hề báo trước cởi bỏ áo sơ mi của mình ra. Lộ ra cặp vú to lớn bên trong lớp áo lót. Rồi kéo bàn tay Diệp Thiên đặt vào. Diệp Thiên còn tưởng nàng bị viêm tuyến sữa hoặc là các loại bệnh nhũ tuyến tương tự. Không dám cho các bác sĩ khác biết. Cho nên mới mang mình đến kiểm tra giúp nàng. Diệp Thiên nghiêm trang luồn vào trong áo lót nắm lấy núm vú. Ngắt bên trái rồi lại miết bên phải. Nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì. Lại nhìn Tôn Mai, ý cười đầy mặt. Lập tức mới biết được người ta là đang đùa giỡn mình. Người thật đúng là dám sờ ta à, Tôn Mai cười ha hả mà nói. Tiểu Diệp, người có phải là đã sờ qua rất nhiều bộ ngực của nữ nhân hay không? Bác sĩ nam các người lựa chọn làm bác sĩ phụ khoa rốt cuộc là muốn như thế nào? Nghiêm khắc mà nói Diệp Thiên cũng không hẳn chỉ là bác sĩ phụ khoa thuần túy. Có lẽ xem như toàn bộ các khoa, trừ khoa phụ sản thì hắn tất cả đều tinh thông. Hơn nữa còn là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Về phần vì sao lựa chọn phụ khoa, hắn đến nơi này chính là muốn tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Hắn muốn tự mình mở bệnh viện chỉnh hình. Trước mắt bộ ngực lớn là đứng đầu. Hắn cần phải tìm được một hình mẫu ngực hoàn mỹ. Cho nên mới lựa chọn đến phòng phụ khoa. Nói như vậy, hắn đến lúc đó mở bệnh viện chỉnh hình mà nói. Hắn có thể làm được vô cùng xuất sắc. Tôn viện trưởng, bác sĩ trong mắt không có nam nữ, chỉ có người bệnh, Diệp Thiên hồi đáp. Tôn Mai cũng xuất thân từ công việc chữa bệnh, đã từng là y tá trong bệnh viện, về sau bị phó cục trưởng cục vệ sinh xuống thị sát nhìn chúng. Cho nên về sau hai người ở cùng một chỗ, mà hiện nay chồng của nàng cũng từ phó cục trưởng thăng lên làm cục trưởng cục vệ sinh. Vậy sao, lời tuy là nói như thế. Nhưng ngươi vuốt ve nữ nhân như vậy thực không có phản ứng sao? Tôn Mai lấy tay Diệp Thiên từ trong ngực ra. Sau đó theo bụng của nàng tiến vào bên trong. Chợt,